Tỉnh mộng ZOEY 113, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bỗng nhiên nổi giận, không cần, em đón xe, cha mẹ tôi đều là công nhân viên chức của xí nghiệp nhà nước cũ, hiện tại mẹ đã về hưu, còn cha vẫn đang công tác, anh rể và chị gái đều làm việc ở công ty Phó Hằng. Trong mắt người bình thường nhà tôi rất tốt, đương nhiên, ngoại trừ tôi. Tôi tốt nghiệp đại học liền gả cho Phó Hằng, làm bà nội trợ vô tích sự. Buổi tối lúc về nhà đã hơn 9 giờ, chăn chăn buồn ngủ không mở mắt ra được, Phó Hằng cũng không gọi cuộc nào. Anh rể đưa tôi về nhà, trên đường đi chị gái lẩm bẩm nói rất nhiều, đại ý là muốn tôi thổi gió bên gối cùng Phó Hằng, để cho anh rể làm quản lý bộ phận. Tôi tùy tiện đồng ý, cũng không định nói, anh rể tôi có tính khôn vặt, làm quản lý nhỏ đã không tệ rồi, nhưng quản lý một bộ phận là vượt quá khả năng. Tôi không muốn làm khó Phó Hằng. Công ty cũng không phải của một mình hắn. Lúc về đến nhà Phó Hằng vẫn chưa về, tôi ngủ trước. Nửa đêm bỗng nhiên tỉnh lại phát hiện bên người trống không. Chương 02, bắt gian trong đêm mưa, trái tim tôi giống như bị một bàn tay to lớn nắm chặt. Ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, đêm không về ngủ. Vậy mà thực sự đêm không về ngủ. Tình huống như thế này rất hiếm khi xảy ra sau khi chúng tôi kết hôn. Ngoại trừ những lúc làm thêm giờ hoặc đi công tác. Hắn sẽ về nhà bất kể muộn thế nào. Tôi nghĩ đến sợi tóc đó, về mùi nước hoa, giống như bị một con sâu nhỏ gặm nhấm trái tim. Tôi không thể ở trong căn phòng ngột ngạt này dù chỉ một phút. Tôi như phát điên mở cửa xông ra ngoài, lại ngã xuống đất. Phó Hằng nằm trên sofa mở to mắt, kinh ngạc nhìn tôi. Tôi nghĩ bây giờ tôi hẳn là rất xấu xí, với khuôn mặt xanh, răng nanh và vẻ ngoài ghê tởm. Hắn đi tới ôm lấy tôi, lang lang. Sao vậy, ngã có đau không? Tôi nắm chặt áo sơ mi của hắn, toàn thân run rẩy. Hắn đặt tôi lên sofa, rót một ly nước nóng đưa tới. Làm sao vậy, không thoải mái sao? Tôi ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ M-O-N-G lung nhìn hắn, nửa ngày mới nói một câu tối nghĩa. Sao anh lại ở đây? Hắn ngượng ngùng nói, uống nhiều quá, sợ đi vào quấy rầy giấc ngủ của em. Tôi bỗng nhiên không dám không quan tâm cái gì nữa, nhào vào trong N-G-C hắn. A Hằng, bên cạnh không có anh, em sợ. Hắn xoa tóc tôi, giọng nói cưng chiều. Anh biết, lang lang của anh nhát gan, anh phải bảo vệ lang lang cả đời. Cả đời, có phải hắn đang nói dối hay không? Nhưng tôi không đủ can đảm để vạch trần hắn. Điện thoại của hắn lại sáng, thấy tôi vẫn trừng mắt nhìn hắn. Hắn cười cười, không nhìn, tắt máy. Mấy ngày kế tiếp, Phó Hằng đều về nhà ăn cơm đúng giờ, sau khi ăn xong thì cùng con gái chơi đùa, WeChat kia cũng không xuất hiện nữa. Nhìn khuôn mặt hai cha con ở cùng một chỗ, trong lòng tôi tràn đầy hạnh phúc, cảm thấy mình đã quá đa nghi. Phó Hằng là thịt đường tăng, có yêu tinh nhớ thương hắn cũng không phải lỗi của hắn. Nhưng sự an ổn của tôi không kiên trì được hai ngày liền bị phá vỡ. Đêm đó, trời mưa rất to, sấm sét ầm ầm. Mới vừa dỗ chăn chăn ngủ, đi ra liền thấy Phó Hằng ở ban công gọi điện thoại, trong tay hắn cầm điếu thuốc, sắc mặt hơi tối tăm không rõ. Tôi cho rằng công việc của hắn có vấn đề, liền tới gần muốn an ủi hắn. Ai ngờ hắn nhìn thấy tôi liền nói với bên kia, được rồi, chờ tôi lập tức qua đó. Tôi nhíu mày, anh muốn ra ngoài à, trời đang mưa to. Hắn gật đầu, ừ, công ty xảy ra chút chuyện, anh muốn qua đó xem. Trong lòng tôi giật mình. Chuyện gì mà nhất định phải qua, rất quan trọng, về vấn đề đấu thầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nói tỉ mỉ, tôi dù sao cũng không hiểu. Tôi lại kiên trì, em đi cùng anh, mưa quá lớn không an toàn. Trong mắt hắn hiện lên vẻ áy náy. Không cần đâu, em ở nhà chăm sóc chăn chăn đi, anh sẽ về sớm thôi. Nhìn hắn ra cửa, tôi ma xui quỷ khiến cầm lấy chìa khóa xe, đi theo phía sau hắn. Mưa gió rất lớn, Phó Hằng lái xe rất chậm, nhưng mà hắn cũng không phát hiện ra tôi. Bởi vì tâm tình phức tạp, tôi quên mất nỗi sợ hãi, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm chiếc xe phía trước. Hi, chào mừng bạn ghé kênh của Team Nhân Trí. Nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên Team nha. Cảm ơn bạn. Khoảng 20 phút lái xe của hắn dừng lại trước cửa khách sạn Hoàng Kỳ. Tôi xuống xe phía sau hắn. Nhìn hắn bấm số tầng của thang máy rồi bước vào một thang máy khác. Tôi bối rối không biết có thể tìm thấy hắn sau khi ra khỏi thang máy không. Nhưng khi ra ngoài, tôi lại sửng sốt. Chương 03, hắn nói, đây là lần thứ ba hắn và một người phụ nữ đang ôm hôn. Bàn tay to nắm lấy eo người phụ nữ, dồn dập dùng sức. Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra và cả hai cùng ngã xuống. Tôi đến gần, nhặt thẻ phòng rơi xuống đất lên. Bọn họ đã sốt ruột đến mức này, giống như đói bụng mấy trăm năm. Đứng ở cửa, tôi dùng bàn tay run rẩy gạt ra. Trong phòng vốn tối, vì cánh cửa mở ra nên trở nên sáng như tuyết. Hai người vẫn còn đang quấn lấy nhau trên ghế sofa, giật mình ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi biết, tôi nhất định rất nhếch nhác. Mưa to xối ướt quần áo, khuôn mặt trở nên tái nhợt như ma. Phó Hằng hơn nửa ngày mới bình tĩnh lại, luống cuống tay chân đẩy người phụ nữ quấn trên người hắn ra. Tôi thấy rõ ràng, chính là cô gái N, G, Ự, C to gặp ở văn phòng. Cách Chương.